Tôi sẽ cố gắng cầm cự cho bà ấy. Bây giờ chỉ có ông là hy vọng duy nhất của tôi mà thôi. Cậu cố gắng một chút. Nói xong liền cúp điện thoại. Lý Minh lại thở dài một hơi, xoay người trở lại phòng cấp cứu. Lúc này một bàn tay kéo lấy ông ta. Lý Minh dừng sốt, quay đầu lại, phát hiện Lý Ái Vân đứng ở phía sau. Lý Ái Vân, con làm cái gì vậy? Lý Minh tâm trạng không tốt, giọng điệu không được khách sáo cho lắm. Bác hai, chuyện là... Phan Lâm nói anh ta có cách cứu bà nội. Lý Ái Vân thận trọng nói. Đúng là bậy bạ. Lý Ái Vân, lúc này rồi mà con vẫn còn muốn làm lộn xộn hơn sao? Còn muốn bà nội chết sao? Lý Minh tức giận. Bác hai, con không có nói bậy. Phan Lâm nói có lẽ thật sự có cách. Lý Ái Vân lo lắng. Ngay cả bác cũng không làm gì được tình trạng của bà con. Một tên vô dụng đến cơm cũng không biết nấu, còn có thể có cách gì chứ? Ý còn là bác thua kém cậu ta sao? Lý Minh tức đến phát cười, chỉ vào mặt của Lý Ái Vân. Ái Vân, bác nói cho con biết, hiện tại bà nội đang nằm trong đó, không rõ sống chết. Nếu có chuyện gì xảy ra với bà ấy, gia đình con sẽ là người đầu tiên cút ra khỏi nhà Lý gia. Nói xong, Lý Minh chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Mọi người nhà họ Lý ở gần đó đều nhìn chằm chằm Lý Ái Vân và Phan Lâm. Lúc nào rồi, con còn ở đây nói năng lung tung sao? Cái nhà đó đúng là không biết điều tí nào cả. Từng tiếng mắng chửi vồ vập lấy cô. Lý Ái Vân sắc mặt tái nhợt, cả người run lên, nhưng lúc này cô vẫn lấy hết can đảm hét lớn. Bác hai, lẽ nào các người quên rồi sao? Lúc nãy Phan Lâm nói bà ngoại sẽ gặp chuyện. Bây giờ những chuyện này đều bị anh ấy nói trúng rồi, không phải sao? Thanh âm vừa dứt, bước chân của Lý Minh đột ngột dừng lại. Những lời mắng nhiếc xung quanh cũng đột nhiên im bặt. Đúng, bọn họ lúc này mới nhớ ra cái gọi là nguyền rủa lão thái thái lúc nãy của Phan Lâm. Không phải đã ứng nghiệm rồi sao? Là trùng hợp sao? Nhưng cũng quá là trùng hợp rồi đấy. Sắc mặt của Lý Minh lúc đỏ lúc trắng. Lúc nãy còn nói bác châm thiếu một châm, nhưng bác không tin. Còn bây giờ mũi châm thiếu đó đang dần dần đoạt đi sinh mạng của bà nội. Tình trạng của bà đang rất cấp bách. Nếu không cho con vào, thế thì bà nội thật sự không thể cứu được nữa. Phan Lâm nhỏ nhẹ nói. Thư vô dụng này, cậu đang nói cái gì vậy? Là đang trách tôi sao? Không biết lớn bé cái gì cả. Lý Minh bực bội, muốn xông tới cho Phan Lâm một bài học, nhưng bị Lý Thắng ngăn lại. Anh hai, đừng kích động. Lý Thắng vội vàng thuyết phục. Bây giờ tình hình của mẹ rất tệ, có thể đi bất cứ lúc nào. Cách anh cũng bó tay, chi bằng để cho thằng nhóc đó thử xem sao. Chú điên sao? Tìm một tên vô dụng như nó sao? Lý Minh nhìn chằm chằm vào Lý Thắng. Lý Thắng cười thầm, trầm giọng nói. Anh hai, nếu mẹ chết, tất cả những gì anh làm sẽ vô ích. Tài chính của công ty tất nhiên cũng sẽ không thuộc về tay tôi. Tôi nghĩ đây là điều mà anh em ta không muốn nhìn thấy nhất. Nếu chúng ta không thể làm được gì, thì cứ để cho nó thử đi. Hơn nữa, nếu để cho nó làm, lỡ như mẹ có chuyện gì ngoài ý muốn, thì họa anh không cần phải gánh nữa. Có đúng không? Lý Minh lập tức hiểu ngay lời của Lý Thắng nói, lông mày nhướng lên. Ý của chú là đổ trách nhiệm lên người của Phan Lâm sao? Nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ, việc truyền ra ngoài, người ở Giang Thành đều biết anh đã hại mẹ. Sẽ đánh một đòn rất lớn ảnh hưởng đến thanh danh của anh. Bây giờ có người giúp anh đổ vỏ, không đáng mừng sao? Vẻ mặt của Lý Minh trở nên nghiêm túc. Suy nghĩ một chút, anh thầm mắng. Đổ vỏ cái gì chứ? Chuyện ngoài ý muốn của mẹ không liên quan gì đến tôi. Lý Thắng cười mà không nói. Phan Lâm, cậu vào đi. Lý Minh ho khan một tiếng, lạnh lùng quay sang nói. Bà, thực sự để cho tên phế vật này vào sao? Lý Cường trợn to mắt. Tôi là bác sĩ, hay cậu là bác sĩ đây? Ở đây tôi có tiếng nói. Lý Minh mắng, Lý Cường co rụt lại. Nhà họ Lý im lặng. Vào đi. Lý Minh chỉ vào Phan Lâm nói. Bác hai, cháu nề mặt của Ái Vân nên mới giúp. Mong rằng bác có thể hiểu chuyện này. Phan Lâm nhẹ nhàng nói, đi thẳng vào bên trong. Lý Minh tỏ vẻ khó chịu. Người nhà họ Lý chửi lấy chửi để. Lý Ái Vân xấu hổ vô cùng. Trong phòng cấp cứu, Phan Lâm liên tục tiến tới bên giường cấp cứu. Cậu là ai vậy? Làm cái gì vậy? Tại sao không mặc y phục khử trùng chứ? Các bác sĩ xung quanh lão thái thái chất vấn. Phan Lâm mặc kệ bọn họ, trực tiếp đẩy người bên cạnh ra,